Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Miệng của nhà sợ nhân giật giật, Lam vốn muốn nói không phải chỉ có một mình Diêm Cận phá trận, nhưng lại đến khóe miệng mới phát giác có điều gì đó không ổn, lập tức nuốt trả lại. Nhưng mà, theo như cách nói của Phong Diên Thương, Vân Long Thất Tinh Trận khẳng định rất lợi hại. Sáng vẻ Bùi Tập Dạ vẫn luôn luôn rất thoải mái, xem ra hắn hiểu được cũng rất nhiều. Như thế không khỏi làm cho nhà sợ nhân có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút lo lắng. Nếu là địch, không biết tình cảnh như thế nào. Nhà sợ nhân không mang đầy đủ dụng cụ, tuy chỉ là sự lý đơn giản, nhưng tuyệt đối tốt hơn những tên hộ vệ kia nhiều. Ngươi ngủ một lát đi, trời sáng chúng ta trở về. Đỡ hắn nằm xuống, nhà sợ nhân ngồi ở bên giường nắm tay của hắn từ từ nói. Tới đây, lôi kéo lạng tới ngực của mình, vai trái hắn bị thương nhưng vai phải vẫn còn tốt. Thuận thế nằm xuống, nhà sợ nhân vùi mặt trong ngực của hắn, một tay ôm hông của hắn, ngửi mùi hương trên người của hắn, nghe quy luật nhịp tim đập của hắn. Sự việc hôm nay giống như một giấc mơ vậy. Đã gặp được chủ nhân của Tần gia sao? Âm thanh của Phong Diên Thương dịu dàng như gió. Ừ, chỉ là sau khi phá xong Vân Long Thất Tinh Trận, hắn đã chết, đáng tiếc cho hắn. Nhà sợ nhân ôm hắn trong lòng, mơ hồ có mấy phần lo sợ. Nếu như có một chút sai lệch, như vậy hắn có thể sẽ mất mạng. Nàng còn không có ở bên cạnh hắn, cũng không kịp cứu hắn. Như vậy nàng phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ là hắn đã sớm chờ cái ngày này, Tần gia không giống với Ninh Dự. Có lẽ người thông minh hiểu được ý tưởng của người thông minh, Phong Duyên Thương hình như có thể cảm thấy sự bất đắc dĩ của Tần Như Hải. Người Tần gia đều đã chết hết, 2-3 ngày trước đều đã chết cả, chỉ còn lại một mình Tần Như Hải, nhưng mà hôm nay hắn cũng đã chết rồi. Ôm hắn thật chặt, nhà sợ nhân nhẹ giọng nói. Cái giếng sân sau là lối vào kho binh khí, người và Diêm tướng quân phát hiện ra cái gì rồi? Hắn cũng không biết nhà sợ nhân đến từ đâu, nhưng khẳng định bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó. Phát hiện ra kim khố, lối vào kim khố ở chỗ Tần Như Hải, ta và Diêm Cận đi vào từ chỗ đó, sau đó thì tới nơi này. Nàng đã phân phó bọn Trương Thư Sinh rút lui, mặc dù lấy đi chưa được một nửa kim ngân tài bảo, nhưng cũng được 1/3. Như thế nào, có giống như trong lời đồn không? Phong Diên Thương không tiếng mà cười khẽ. Thật ra nhà sợ nhân không nói, hắn cũng đoán được nhất định nàng có động tay rồi. Ừ, khá là tuyệt vời. Ở nơi đó, nửa tháng không cần uống nước và gạo, chỉ sợ cũng không cảm thấy đói khát. Khắp nơi óng ánh màu vàng, ai còn nhớ tới ăn cơm hay uống nước nữa đây. Sau hôm nay, nàng thuận lợi trở thành người giàu có một phương rồi. Nếu bổn vương có khó khăn, nhà phú nhân xin hãy niệm tình mà giơ tay giúp cho. Phong Diên Thương hơi chế nhạo trêu chọc nàng, nhà sợ nhân hé miệng không nói. Hắn biết nàng lấy đi không ít vàng bạc châu báu của Tần gia, vì không muốn để cho nàng đắc ý, cho nên cố ý trêu chọc cười nhạo nàng một phen. Chị là cười liền cười, thấy hắn đang bị thương, nàng cũng không cần so đo. Lân Châu phụ thứ sự, Phong Diên Thiệu truyền lệnh xuống, nguyên Lân Châu thứ sự tự chức thái thú quận Thanh Lạc Tôn Trung Nghĩa tiếp nhận, trở thành tân Lân Châu thứ sự. Bởi vì Phong Diên Thương bị thương nên cũng không có đi tiểu viện nhi nữ kia nữa. Vốn Tôn Trung Nghĩa cũng không có quá nhiều gia quyến, chỉ có một thêm một thiếp, tính cả nha hoạn gia đình cũng chỉ tầm 15-16 người. Cả phụ thứ sự to như vậy mà bị Cận Vương phụ cùng Diêm Tự Quân chiếm đóng hết. Công chuyện của Tần gia cũng không thấy chuyện tin đến, bởi vì thường ngày Tần gia cũng rất khiêm tốn. Hiện tại cửa chính Tần Trạch vẫn đóng chặt, chắc hẳn cũng hết người tò mò chuyện gì đã xảy ra. Kho binh khí chuẩn bị chiến đấu cùng vàng bạc châu báu được giấu dưới đất đều do Ưng Thụy Lĩnh vận ra, do cầm quân Hoàng Thành cùng quan binh Lân Châu đồng thời áp giải. Mấy người từ Hoàng Thành đến vừa chuyện ra công việc, vừa sẽ cách xử lý chính vụ cho Tôn Trung Nghĩa. Một khoảng số lượng lớn, Tôn Trung Nghĩa thấy vậy cũng không dám chậm trễ. Người từ Hoàng Thành tới là tâm phúc của Phong Duyên Thiệu, tất cả đều được bí mật tiến hành, không làm kinh động đến bất kỳ ai. Trong phụ thứ sự, hậu viện u tĩnh, không ồn ào náo động như bên ngoài. Phong Duyên Thương ở lại nơi này dưỡng thương, trong sân phiêu đã mùi thuốc, mùi thơm nhàn nhạt, hơi nhiễm mùi đằng đằng nhưng tuyệt đối không khó ngửi. Công việc chăm sóc Phong Duyên Thương đứng sau một tay nhà sợ nhân làm toàn bộ, tuy không hiểu biết nhiều bằng người khác, nhưng nàng lại cảm thấy mình chính là thiên phú dị bẩm, bởi vì chăm sóc Phong Duyên Thương quá thuận tay mà nàng không gọi hoài nghi, có lẽ nàng trời sinh để phục vụ người khác. Ở phòng bếp nhỏ gần nửa canh giờ, thuốc sức cục cũng sắc xong, đổ vào trong bát rồi bưng khay ra ngoài. Trong sân có một cái đình nhỏ tinh xảo, lúc này người kia đang nằm hóng gió trên chiếc xích đu trong đình, không xấu, không lo, khiến nàng nhìn thật hâm mộ. Uống thuốc thôi. Đi vào trong đình, nhà sở nhân đặt khay thuốc lên bàn đá, xoay người nhìn thấy phượng mâu phiếm cười của hắn đang nhìn về nàng. Ân giật phong nhã, bạch y không nhiễm bụi, đây là dáng vẻ của một bệnh nhân nên có sao? Đắng. Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ rất dễ nghe nhưng nhiều hơn là ăn vạ. Đắng sao? Chẳng lẽ chàng chưa bao giờ uống thuốc nhiều mà đắng thế này ư? Bây giờ lại còn ngại đắng sao? Tới đây, uống. Lôi kéo cánh tay của hắn tới bàn đá, sau đó một đôi tay ôm cổ của hắn, tay kia lấy bát thuốc bưng đến trước mặt hắn, thổi hai cái, trực tiếp đưa đến rót thẳng vào miệng của hắn. Phong Diên Thương phải uống trong một trạng thái không thể tự làm chủ, không thể không đem thuốc đắng nuốt xuống phía dưới. Sảng khoái đem nước thuốc đổ toàn bộ vào miệng của hắn, nhà sở nhân vỗ vỗ vai hắn rực cười nói: "Tráng sĩ, tiểu lượng rất tốt." Trong miệng toàn là vị đắng, lại nghe nhạc sợ nhân nhạo báng mình, hắn hơi bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm lấy tay nàng dùng sức kéo vào trong ngực của mình. Không đợi nàng dãy giụa, liền chính xác hôn nàng, tất nhiên là cho nàng nếm thử mùi vị đó. Thật đắng. Nàng dãy giụa nhưng không dám dùng sức, vai phải của hắn bị thương còn chưa khỏe, nhưng nếu không dùng sức lại không thoát được khỏi hắn. Đầu lưỡi hắn dây dưa, không chỉ mang vị đắng đưa tất cả vào khoang miệng của nàng, mà dây dưa đến lưỡi của nàng cũng cảm thấy đau. Dương quang vội chiếu, bốn phía thanh u, chỉ có duy nhất trong đỉnh một mảnh kiểu diễm. Hội lâu, Phong Diên Thương cuối cùng cũng buông nàng ra, trong miệng vị đắng nhạt dần, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn người ngồi trên đùi của hắn, môi sưng đỏ, mặt hắn lại nhăn nhỏ, hắn không thể đè nén nổi tiếng cười. Thoải mái sao? Đồ bại hoại. Đầy một bụng phôi thủy. Chọc chọc bụng của hắn, nhà sợ nhân quay người đứng lên. Không đắng. Hắn trả lời, nhiễm một tầng lời biếng, đặc biệt mê người. Hừ hừ, nhà sợ nhân ngồi trên ghế đá ở bên cạnh nước mắt nhìn, đôi mắt nàng trong veo, sáng như gương, tự như có thể phản chiếu lại tất cả mọi vật. Hồi lễ của Ngũ Ca với Diêm Tô sắp đến, sáng mai chúng ta lên đường thôi, tốc độ chậm một chút, tính toán mùng 4 cũng đến nơi. Nàng vẫn lo lắng cho thương thế của Phong Duyên Thương. Hắn nhìn nàng, phượng mâu như uyên, khóe đôi môi hiện nét ý cười mong manh, nhìn thực nàng phong nhã mê người. Tất cả nghe vương phi làm chủ, bổn vương nghe nàng an bài. Nàng hé miệng không nhịn được cười nói: "Những thứ này ngươi học thật là mau, cái người cổ nhân này càng ngày càng không biết điều." Tất cả nghe nàng an bài sao? Nàng thực cũng không nhớ mình từng nói qua mấy lời này. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Hắn đáp lời, trực tiếp nương nhỏ ở trên người của nhạc sợ nhân. Nàng nhíu mày, lắc đầu một cái rồi nói: "Được rồi, ta nói ngươi nghe này, bao giờ thương thế đã tốt lên, ta sẽ cho ngươi biết tay." Câu nói xong cùng, nàng ghé mắt uy hiếp. Phong Diên Thương cười khẽ, nhìn nàng tức mà không làm được gì, hắn liền bộc phát vui vẻ. "Người cái bang của làng đưa châu báu về đến hoàng thành rồi ư?" Xích đu nhẹ nhàng đung đưa, hắn lười biếng hỏi. Nhắc tới cái này, nhà sợ nhân liền nhếch mắt thật cao rồi nói: "Hỏi thăm cái gì đây? Vốn là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài được." "Cơ mật sao? Ha ha ha." Vừa nghe đến hai chữ cơ mật, Phong Diên Thượng liền cười to. Mỗi lần nói đến hai chữ cái bang, hắn lại không thể nhịn được cười. Lần này nàng lại nói đây là cơ mật của bổn phái, cơ mật của cái bang đấy, buồn cười chết mất thôi. "Cái người kia, người cười là có ý gì? Họ Phong kia không cho phép ngươi cười nhạo cái bang của ta. Cẩn thận, ăn xin khắp thiên hạ sẽ đối nghịch với ngươi." Nhìn hắn cười vui sướng, nàng có chút không nhịn được khóe môi co quắp. "Bổn vương thật là sợ nha. Ăn xin khắp thiên hạ đối nghịch với hắn sao? Được rồi, chuyện này nghe ra cũng rất buồn cười." "Tính tình càng ngày càng trẻ con." Đạp cho hắn một cước, nhà sợ nhân cười ra tiếng, sáng vẻ xạ mù xa mưa của hắn thực khiến người khác chán ghét. Buổi trưa, Phong Duyên Thương tiến vào phòng ngủ trưa, nhà sợ nhân ngồi bên giường bồi hắn ngủ, sau đó mới dậy đi. Nàng có cảm giác mình đang nuôi nhi tử, làm bất kể cái gì cũng phải làm cùng hắn. Nàng suy nghĩ một chút, không khỏi cười khẽ. Nếu Phong Duyên Thương mà nghe được lời này, cái tên cụ nhân kia mặt kiểu gì cũng xanh như tậu lạ. Đi ra ngoài sân nhỏ, đập vào mắt là hồ sen. Bên hồ bên kia là đài tinh xảo. Phụ Lân Châu thực sự này so ra cũng không kém Cận Vương phụ cho lắm. Nàng bước tới gần hồ sen, mặt hồ một mảnh lá sen màu bích ngọc bao phủ, Một hoa sen đã được nọ rộ, còn lại đa phần vẫn là nụ hoa e ấp. Nhìn hộ sen này, nàng không khỏi liên tưởng tới địa phương nàng tới, Núi Xuyên đến đây, chính là hộ sen trong nhà thượng thư phủ. Nàng khẽ cong người, nước mắt nhìn nước trong ao, một mẹ trong veo phản chiếu lại gương mặt của nàng, kiểu diễm vô song, phong tịnh vô hạn. Một năm rồi, một năm trôi qua nhanh như vậy, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong một năm, nàng có cảm giác như nó mới chỉ là ngày hôm qua. Bỗng dưng một viên đá sau lưng bay tới, trực tiếp rơi vào trong hộ sen, làm bọt nước văng tung tóe, dọa cho nhà sợ nhân giật mình. Nàng nghiêng đầu nhìn, không có gì cả, khẽ nhíu lông mày, nhìn xung quanh một vòng, sau đó là hướng tới bụi cây nhỏ bên cạnh tiểu viện phía tây đi tới. Mấy cái cây này có thể mới trồng được 2 năm, cây mới chỉ to bằng ngón tay thô, cao ngang người, đi vào bên trong vượt đúng đem người ta che lấp. Nàng dừng bước, bốn phía không có động tĩnh, nàng tất nhiên không có năng lực tai thính mắt tinh, dĩ nhiên không thể biết được trong này chính xác có người hay không. Ra ngoài đi, ta đã trông thấy ngươi rồi. Quả thực nàng không nhìn thấy, nhưng nàng cũng không ngại hù dọa người khác. Lại một viên đá nữa được bắn tới, đánh trúng cái ót của nàng. Nàng che ót, nhà sợ nhân tránh ra chỗ khác. Một bóng đen dần dần bước ra khỏi bụi rậm. Nhìn thấy là người phương nào, nhà sợ nhân liền thả tay xuống. 2 ngày ở đây, nàng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trong tần trạch, hắn bị nàng quật ngã. Sau lúc Diêm Cận trở về, liền không thể bóng dáng hắn nữa. Đến gần, Bùi Tầm Dạ cũng không nhe nhận tươi cười như ngày thường, trái lại khuôn mặt khả ái có chút thâm trầm. Nhà sợ nhân nhíu mày, trên dưới đánh giá hắn một phen. Người còn chưa về sao? Làng vẫn cho là hắn đã trở về hoàng thành, người này không một chút xấu hổ, coi đại yến như nhà của mình, tự do đi lại. Hắn bước tới cách nàng nửa thước, liền dừng lại, đôi con người tinh xảo nhìn không ra vui giận. Chính như vậy mà nhìn nàng, ánh mắt hắn làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Không lời nào nói sao? Dẫn ta đến đây lại chẳng nói gì, ta đi nha. Nàng xoay người muốn đi, người phía sau mới đột nhiên lên tiếng. Không cho nàng đi. Ngươi muốn làm cái gì? Vì chuyện đêm hôm đó hay sao? Mặc dù ta rất cảm tạ ngươi giúp đỡ ta, chỉ là hết cách rồi, có một số chuyện cơ mật thực sự không thể để cho người ngoài biết. Nàng bộ mặt chính khí, lời lẽ hùng hồn. Cảm tạ sao? Sắc dụ bản thiếu, dưới ghim bản thiếu ngất đi, đấy là cảm tạ sao? Bùi Tập Dạ nhớ mày, rất có áp lực. Đó không phải là sắc dụ, chỉ là tiểu mưu kế mà thôi. Sắc dụ sao? Hắn nói giống như nàng cởi hết quần áo rồi bò tới trên giường của hắn vậy. Nếu bị Phong Diên Thương nghe được, mặt hàng này kiểu gì cũng sẽ trở mặt với nàng. Lợi dụng bản thiếu xong thì nên vứt bỏ. Thế gian này vô tình nhất, quả nhiên chính là lòng dạ nữ nhân. Hắn quay người nhìn đi nơi khác, một bộ dáng uất ức. Ngươi không cần biểu hiện ra ngoài, mình là người uất ức đâu. Ngươi theo chúng ta đi vào tần trạch, không phải là muốn biết chúng ta làm gì trong đó sao? Ngươi là người nào, chúng ta là người nào? Không cho ngươi biết là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu lúc ấy ta đuổi ngươi đi, ngươi sẽ đi sao? Chắc chắn không, thế nên tốt nhất là đánh ngất ngươi. Ngươi nên may mắn tại thời điểm ngươi hôn mê, chúng ta không trực tiếp làm thịt ngươi. Theo lý thuyết, ngươi phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Nàng hai tay ôm ngực, thứ nàng không sợ nhất chính là biện luận. Rất nhiều chuyện vô ý từ miệng của nàng nói ra lại trở nên rất có ý tứ. Bùi Tập Dạ quả nhiên im lặng, mặt trận tròn mà nhìn nàng. Một hồi lâu sau mới hử lạnh, nhà sợ nhân hạ hê nhíu mày cười khẽ. Không phản đối sao? Ngươi đừng có ở chỗ này bới lông tìm vết nữa. Nhanh cút về hoàng thành đi, lễ cưới của Ngũ Ca sắp tới rồi. Ngươi tới chúc là quan lễ, ngươi rõ ràng là Bắc Vương lại cứ chạy loạn khắp nơi. Phong Diên Thiệu chắc hẳn cũng biết được hắn đang ở Lân Châu, nếu không làm gì có chuyện, một chút động tĩnh cũng không có chứ. Các ngươi lúc nào thì trở về? Hắn nhìn nàng, sắc mặt không còn thâm trầm nữa, khóe môi treo nụ cười, bên má hiện nốm đồng tiền nhàn nhạt. Sáng mai. Nàng trả lời đơn giản, nhà sợ nhân cũng biết hắn đang phô trương thanh thế, mục đích ban đầu của hắn vốn dĩ cũng không trong sáng, hắn có tư cách gì đi chất vấn nàng đây. Vậy không bằng chúng ta lên đường cùng với nhau nhé. Bùi Tập Dạ cười to, hơi dương cằm lên, dáng vẻ trêu chọc. Ngươi thực có can đảm quang minh chính đại xuất hiện ư? Diêm Cận tuy không nói ra ngươi đang ở huyện Lân Châu, nhưng nếu ngươi xuất hiện lần nữa, không có nghĩa là hắn sẽ không quản. Lần trước các ngươi giao thủ đã không có kết quả, đó là bởi vì lần trước có chuyện cần làm nên thời gian không đủ. Hiện nay mọi chuyện đều đã xong, ngươi lại xuất hiện, rất khó bảo toàn mà lui nha. Nếu thiếu tay thiếu chân, Bắc Vương ngươi không biết mặt mũi vứt ở nơi nào rồi nhỉ? Nhà sợ nhân tà nghĩ mà nhìn hắn, không khỏi có thái độ chê bai khinh bỉ. Bùi Tập Dạ khẽ nhau mắt, nhìn nàng giống như đang nghiên cứu. Một hồi lâu hắn khẽ nghi ngờ nói: Ngươi phải diêm cận, có mờ ám. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn chăm chăm hắn rồi nói: Nói hưu nói vượn cái gì đấy? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều vô sĩ như ngươi, đi quấy rầy nữ nhân đã có chồng hay sao? Ngươi vẫn còn để ý cái này sao? Không biết là ai đã nói muốn có cuộc sống sung sướng đâu. Hắn còn nhớ rõ đối thoại của nàng cũng tận như hạ lúc ở Tần Trạch, bởi vì nhất tâm nhị dung, hắn đang trong trận đánh mà suýt chút nữa bị trùy thủ đâm trúng. Cuộc sống sung sướng với việc làm trái với đạo đức là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu ta đi theo ngươi, chẳng phải bị người trong thiên hạ nhổ nước miếng đến chết đuối hay sao? Huống chi phu quân ta thật là tốt, ta có bị đần đâu mà đi theo ngươi. Bùi Tập Dạ, đừng nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, không chỉ vô dụng mà còn chọc ta thêm phiền. Che giấu tất cả vẻ mặt, nàng nghiêm túc nói. Bùi Tập Dạ vẫn nở nụ cười như cũ. Vẫn khăng khăng một mực ư? Ngươi mới là kẻ khăng khăng một mực. Nhà sợ nhân nhàn nhạt đáp lời, liền xoay người đòi đi. Mặc dù hắn vẫn luôn là bộ dạng cười hì hì, nhưng ánh mắt kia quả thực rất làm cho nàng không khỏi nghiêm túc. Nàng khó thừa nhận như vậy, vốn dĩ chính là lập trường bất động. Tiếp tục như vậy, lập trường của nàng ắt bị hắn nhiễu loạn. Chuyện ở Lân Châu chấm dứt thì cũng là tới gần ngày cưới của Phong Duyên Thiệu với Diêm Tô. Đoàn người bắt đầu từ Lân Châu trở về đến Hoàng Thành. Bởi vì vết thương của Phong Duyên Thương, cho nên đội ngũ của Cận Vương Phủ di chuyển hết sức chậm chạp. Diêm Cận mang theo Diêm Tự Quân ra roi thúc ngựa, đội ngũ 500 người đen kịt nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, đằng sau vẫn còn kéo theo một loạt bụi bặm không tiêu tán. Mặt trời lên cao, thời tiết nóng nực, hơn nữa trên đường lúc này đã không có gì che chắn, lại làm mọi người càng thêm mồ hôi đầm đìa. Trong xe ngựa nhìn chung còn tốt hơn bên ngoài một chút, tối thiểu không có mặt trời trực tiếp chiếu vào, chỉ là vẫn có chút buồn bực. Phong Diên Thương ngồi ở vị trí chính diện, giữa trưa hắn uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Nhà sợ nhân ngồi bên cạnh, sợ người vọ vách xe mơ mơ màng màng, nhưng cũng mấy lần nóng đến nỗi tỉnh cả ngủ. Cuối cùng tức giận cởi giày và quần dài, chân không lộ ra nửa đoạn, mau mát hơn rất nhiều. Lần dựa vọ vách xe mơ màng tiếp đi, trên chân liền làm một hồi ấm áp, sau đó ấm áp trở nên bắp đùi giống như gãi ngứa, lại giống như vuốt ve, là không nhịn được khóe môi niệm cong cong. Giơ chân đá một cái không trúng, ngược lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Nóng sao? Ừ, nếu không phải đúng chỗ, ta thực muốn cười hết. Mở mắt, nàng như chân đặt lên đùi của hắn, từ đầu gối trở xuống, lộ hết ra bên ngoài, trắng nõn mượt mà. Đưa tay khoát lên chân nàng từ từ di chuyển, Phong Diên Thương, mắt vượng mỉm cười nhìn nàng. Cái người này nói chuyện, làm cho người khác rất dễ mơ tưởng viện vông. Trong đầu ngươi đang nghĩ về ta sao? Nhà sợ nhân nhíu mày cười đến xấu xa. Ảo tưởng đối phương là chuyện rất bình thường, bởi vì nàng cũng thường xuyên ảo tưởng. Đôi tay hắn thon dài thản nhiên vuốt ve bắp chân nhỏ của nàng, không có sắc tỉnh cũng không có nhanh chậm, cảm giác như hắn đang sợ chính bản thân mình, nhưng tự động và bị động vẫn có cảm giác khác nhau nha. Nghe nàng nói như vậy, chính là hình như nàng có vô số lần ảo tưởng đến ta sao? Hắn không trả lời, ngược lại lại đặt ra nghi vấn đối với nàng. Thế nào, suy nghĩ cũng không cho ta suy nghĩ sao? Nhìn cái bộ dạng kia đã biết tên cổ nhân này đang ngượng ngùng, nhưng nghĩ mình vừa chiếm tiện nghi từ hắn, nàng liền bỏ qua cho hắn. Có thể nàng cứ tận tình mà ảo tưởng đến ta. Phong Diên Thương tỏ vẻ rất hào phóng, hắn cười khẽ, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ cũng sung túng. Một đường hướng đông bắc đi tới, trải qua 5 ngày, vừa đúng chính là ngày mùng 4, rốt cục đoàn người đã trở về Hoàng Thành. Lần này trải qua hơn 10 mấy ngày, so với thời gian ở Lân Châu cảm giác thật chậm. Diêm Cận cùng Diêm Tự Quân 3 ngày trước đã về đến nơi, hoặc là bọn họ tốc độ nhanh, ngày đêm hành quân chính là chuyện như cơm bữa. Tuy là ở trên đường rằng co mấy ngày, nhưng vết thương của Phong Diên Thương tốt lên cũng đã 7-8 phần. Có nhà sợ nhân ở đây, chắc chắn hắn không có chuyện gì xảy ra. Đình Đường ở lại Cần Vương Phủ lại mập ra một vòng, nhìn người tròn vo, nhìn thấy nạ rất vui mừng. Cả ngày ngủ lướng sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai chính là ta hậu hạng ngươi. Sân nhỏ trong vọng nguyện lâu, nhà sợ nhân nhìn Đình Đường lắc thân hình mập mạp, bưng nước trái cây ướp lạnh đi tới thì liền nói đùa. Đình Đường cũng là một bộ dạng nghiêm chỉnh, do trời nóng nên khuôn mặt hồng sực nói: Vương phi đùa chết nô tỳ, nô tỳ cũng không phải mệnh tiểu thư, vương phi đã trở lại, nô tỳ không thể lười biếng nữa, cũng liền gầy xuống nhanh thôi. Nên lười biếng thì lười biếng, chân tay ta cũng không phải là không lưu loát, được hầu hạ đúng là khó chịu. Bưng nước trái cây đến, bởi vì bên trong có bỏ khối đá nên đụng tới bên ngoài liền thấy mát lạnh. Đình Đường cười híp mắt nhìn nhà sợ nhân nhỏ giọng nói: Vương phi, nghe nói lần này từ Lân Châu trở về có rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhà sợ nhân nhíu mày, nhìn Đinh Đương với vẻ mặt bác quái nói. Làm sao ngươi biết? Tin đồn trong hoàng thành ạ, mấy ngày gần đây, nửa đêm hay có quân đội vào thành, áp tới thứ gì đó rất quan trọng, tiến thẳng vào hoàng cung, có người nhìn thấy, nói nhìn xe kia rất giống như đang chở thứ gì rất quý giá. Đinh Đương nhỏ giọng nói, một bộ dạng rất tò mò. Nhà sợ nhân tự tự nháy mắt, sau đó lạnh giọng nói. Những chuyện này không cho nói lung tung, nếu là chuyển đến lỗ tai của Ngũ Ca, ta có không cách nào cứu được ngươi đâu. Dạ, Đinh Đương giật mình, không ngờ rằng chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, nhìn nhà sợ nhân không giống như đang đùa giỡn, lập tức gật đầu một cái rồi nói. Nô tỳ biết rồi, về sau khẳng định nô tỳ sẽ không nói loạn. Đi gọi Thích Phong chuẩn bị một chút, một lát ta đi đến Tế Thế Đường. Trương Thư Sinh đang chờ đệ tử cái bang vận chuyển châu báu từ Lân Châu đến Tế Thế Đường. Nàng cần phải đi nhìn một chút, sau đó xem xét có thích hợp làm quà cưới cho Phong Duyên Thiệu với Diêm Tô hay không. Đinh Đương nhanh chóng đi chuẩn bị, nhà sợ nhân vẫn đang suy nghĩ chuyện lễ vật. Chút châu báu thôi thì không đủ, phải đưa thêm món quà tặng thật đặc biệt nữa. Bắt đạo lòng vọng là chợt nghĩ ra món quà cực kỳ ý nghĩa. Đảm bảo Diêm Tô một phát liền trúng, thuốc này làm Diêm Tô mau chóng trưng ra một tiểu thái tử nha. Đến nay Phong Duyên Thiệu vẫn chưa có con, phần nhiều là đợi Diêm Tô qua cửa. Nàng đưa lễ vật này tuyệt đối đã đủ thành ý. Sắp tới buổi chiều, nhà sợ nhân cũng Thinh Phong đều chạy đến Tế Thế Đường. Thời gian này không có nhiều người, mấy vị tiên sinh cao tuổi đều đã đi về. Lâm Thị với nhà sợ nhân cùng hàn huyên một lát rồi đi ra. Ai cũng rõ ràng dạo gần đây, đến khi chợ nhá nhem tối, đều có một nhóm người vận chuyển đồ quý giá vào Tế Thế Đường bằng cỡ sau. Thích Kiến có một bộ giá muốn trông nom, ai cũng đoán ra hàn này nhà sợ nhân đã trở lại. Hôm nay nàng vừa trở về hoàng thành nên chạy đến đây, nhất định là có chuyện. Thích Kiến vẫn là cái bộ dạng kia, bởi vì hàng ngày đều lăn đi lộn lại trong một đống thảo dược, giờ cả người hắn nồng nặc mũi thuốc. Thuộc hạ kiểm tra sơ lược một chút, tính cả châu báu hoàng kim, tất cả 3.700 vạn lượng. Số lượng rất lớn, nhưng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu, 30 xương, chiếm không đến 1/4 kim khố trong tần trạch. Mà xuống hầm, nơi này là địa phương nhà sợ nhân giấu tiền tài, gần 100 bình chất đống vàng bạc, tràn đầy cả phòng, đốt đèn nện mà trói mắt vì kim quang. So với ta dự tính thì ít hơn rất nhiều, thời khắc mối chốt không đủ, nếu có đủ thời gian hẳn là sẽ nhiều hơn, ít nhất là gấp đôi. Nàng đi tới cầm châu báu lên cân nhắc, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Thích Kiến đi tới một bên, nhấc lên một cái dương nhỏ rồi nói. Trong mấy kiện châu báu, thuộc hạ tìm được một vài thứ quý giá, đây là thiên ngoại thạch, 30 mấy năm trước, không biết trang thân vương mua được ở chỗ nào, một khối to cỡ ngón tay cái, liền hiến tặng cho Thái Hậu. Tốn 30 triệu lượng hoàng kim, đồng thời có viên to bằng nắm tay trẻ con, trị giá liên thành. Thích Kiến vừa mở bình vừa nói, nhà sợ nhân nhìn sang khẽ cau mày, thiên ngoại thạch sao? Đây không phải vẫn là thạch sao? Người xác định, cái đống này rất đáng tiền sao? Là vẫn ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ là mấy tảng đá đến từ ngoài vũ trụ mà thôi. Một sắc thì xanh nét, bề ngoài thì trơn nhẵn, bề mặt giống như bị ngón tay cái miết cho một vết, cái đồ vật này rõ ràng cũng vẫn là thạch. Thích Kiến gật đầu cười một cái rồi nói. Đúng vậy, thiên ngoại thạch nghe nói là từ Tường Thụy hiện ra. Trong cung bày 2 khối, một khối là trang thân vương tặng cho lão Thái Hậu, một khối là nội công hộ kim cương phát hiện trong ruộng nhà mình. Thứ sự kim cương nên trình lên hoàng thượng, viên kia cũng không lớn, chỉ chừng ngón tay cái. Nhà sợ nhân im lặng gật đầu một cái. Thế cái này là cái gì? Nhìn bên cạnh thấy có một tấm lụa đỏ bao quanh một khối bảo thạch màu đỏ to bằng quả trứng bổ câu. Đây là miêu nhãn nhi thạch. Thích Kiến mỉm cười đáp, hắn cảm thấy vật này khá thích hợp với nhà sợ nhân. Miêu nhãn sao? Thế này lại là cái màu sắc gì vậy? Miêu nhãn nhi này rất giống hình dạng mắt mèo, màu vàng phiếm ít xanh lục, hướng về phía khác nhìn lại có thấy một tia điếu tuyết, tựa như mắt mèo khi được chiếu sáng. Kim lục miêu nhãn, dưới ánh mặt trời là màu lục, dưới ánh sáng ngọn đuốc lại là màu đỏ. Miêu nhãn nhi là hàng cực phẩm, vì vậy cũng rất đáng giá tiền. Nhà sợ nhân chị nhìn rồi gật đầu một cái rồi nói. Đem 2 thứ đồ tốt này, hảo hảo gói ghém cho cẩn thận, ta muốn đưa cho Ngũ Ca cùng Diêm Tô làm quà cưới. Mặc dù vẫn là khối thạch kia chưa nhìn ra được hình dạng gì, nhưng Thích Kiến đã nói như vậy thì tặng thôi. Tường Thụy hiện ra sao? Chà chà. Vâng. Được nhà sợ nhân xuất thụ hào phóng, Thích Kiến khẽ gật đầu đồng ý. Có chuyện cần người đi làm, để người khác làm ta không yên tâm, người dẫn người đi Quan Châu. Ta muốn mở một gian Tế Thế Đường tại đó. Ngươi có thể dẫn theo Quan Xu, đó là nơi nàng ấy lớn lên, tương đối quen thuộc tình huống. Ngươi cứ đi trước, ta sẽ xin Hộ Quốc Tự tăng y để hỗ trợ ngươi. Cái bang cũng đều đi một phần, đệ tử tùy ngươi sai khiến. Hai người sống vai đi ra ngoài, nhà sợ nhân vừa đi vừa phân phó. Đối với quyết định của nhà sợ nhân không ngoài ý muốn của Thích Kiến, trước khi nàng đã từng nói đem tới thế đường mở rộng ra khắp thiên hạ. Đây là bước đầu tiên, hắn chỉ cần nghe là đi theo mệnh lệnh. Vậy ở Hoàng Thành ai sẽ tiếp nhận? Nơi này vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn. Trước cứ để cho tẩu tự quản đi, người có thể sử dụng được quá ít. Suy nghĩ một chút, nàng đúng là không có nhiều người có thể tin tưởng được. Vương Phi có thể hướng vương gia đòi nhân tài, thủ hạ của vương gia thực sự rất đông đảo. Thích Kiến kiến nghị, nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn. Thích hợp sao? Thích Kiến cười, tuy hứng mà vẫn tự nhiên nói. Vương gia và Vương Phi phu thế đồng tâm, tại sao lại không thích hợp? Mấp máy môi, nhà sợ nhân gật đầu một cái dậy nói. Vậy thì ta hỏi hắn một chút, hắn cho mượn ta sẽ dùng, mượn không được thì nghĩ biện pháp khác. Tuy nói như thế, nhưng nàng đã mở miệng, Phong Duyên Thương chắc chắn sẽ đồng ý. Ban đêm, nhà sợ nhân ở phòng dược chế thuốc này có thể làm cho Phong Duyên Thiệu cũng xem tổ một phát liền trúng. Thử thuốc chỉ cần hai con thọ là đủ, tương đối có tác dụng. Hơn một tháng sau, thọ cái liền sinh một lúc 12 thọ nhỏ. Mặc dù xiêm tô không thể cùng một lúc sinh 12 tiểu hoàng tử, nhưng bảo đảm đang có thể mang thai. Cửa phòng dược được mở ra, dặn nhà sợ nhân ngồi sau bàn vẫn không ngẩng đầu lên. Đừng có tới đây, trên tay ta có thuốc, người nào đụng phải, người đấy mang thai. Nàng lại bắt đầu nam dược kỳ cổ quái rồi hả? Chỉ cần là đụng, chắc hẳn cũng không có đi. Thanh âm dễ dàng vang lên, Phong Duyên Thương quả nhiên không đến gần nữa. Hắn ngồi ở nhuyễn tháp đối diện cửa sổ, một bộ bạch y phong nhã bồng bềnh. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhà sợ nhân lại tiếp tục mê mẩn nói. Nếu ta mang thai, đứa bé đó ngươi không cần sao? Như thế bổn vương thua thiệt rồi, đụng còn chưa đụng đã có đứa nhỏ. Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, tựa như chuyện có hại nhi vô lý như vậy, hắn nhất quyết không thừa nhận. Như vậy mà còn không được sao? Tránh cho ngươi phí sức còn gì, hị làm cha nha. Nhà sợ nhân cười, nếu suy nghĩ vừa rồi trở thành sự thực, nàng dám chắc cổ nhân này sẽ giết chết đứa bé trong bụng nàng thôi. Hị làm cha sao? Đây là một câu hữu ích, nhưng từ trong miệng của nàng nói ra, nghe lại thật không đúng. Tám phần lại là một câu mắng người. Thật là thông minh, hị làm cha cùng với thê tự treo tường cùng là một loại chuyện, ngươi muốn hị làm cha sao? Nàng cười hì hì ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn một bộ dạng lắc đầu, nàng cười đến càng ngày càng vui vẻ. Đây là ta muốn tặng cho Ngũ Ca với Diêm Tô, đảm bảo họ một lần liền trùng, 10 tháng sau, tiểu thái tự ra đời. Nói cho hắn chân tướng, nhà sợ nhân rất hài lòng với chủ ý của mình. Phong Duyên Thượng nhướng mày, mắt phượng xẹt qua nhiều hứng thú. Một lần nhận được sao? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mày khóe mắt tỏ rõ sự hài lòng. Dĩ nhiên! Bội phục! Phong Duyên Thượng liền gật đầu khen tặng, nhưng quả thực bội phục, không phải nàng không làm được. Ngũ Ca cho tới bây giờ vẫn chưa có con, không phải là chờ Diêm Tô sao? Mau có đứa bé, hắn liền tránh lo âu về sau rồi. Về sau muốn tiểu thiếp nào mang thai, người ấy liền tự do mang thai thôi. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không thiếu ý châm trọng. Đối với loại đề tài này, Phong Duyên Thượng luôn luôn là gật đầu phụ họa. Nếu không nàng sẽ hoài nghi hắn tấm lòng không trong sạch, hoặc là hâm mộ người khác vân vân. Hắn không muốn nàng nghi ngờ. Đúng rồi, có chuyện cần cầu cạnh, cần vương ngài, không biết ngài có đồng ý hay không? Nàng chợt nhớ tới việc hướng hắn mượn người, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo mà nhìn. Chỉ cần không phải hị làm cha, Vương Phi muốn gì cũng được. Phong Duyên Thương cười nhìn nàng, bộ dáng hơi có vẻ nghịch ngợm. Hị cái đầu ngươi, trọng ngươi thôi. Ta muốn Thích Kiến đi Quan Châu, nhưng tế thế đường ở Hoàng Thành lại không có quản sự. Ở dưới trướng của ngươi có người nào cùng năng lực như Thích Kiến không? Trước cho ta mượn đi. Ánh nến chiếu trên gương mặt nàng, trông có vẻ mông lung nhưng cũng là một loại phong tình. Phong Duyên Thương khẽ suy nghĩ rồi gật đầu nói. Có. Ngày mai ta cho hắn đi đến tế thế đường tìm Thích Kiến. Hai người bọn hắn trao đổi công việc với nhau, là không cần phải quan tâm nhiều. Đa tạ Cần Vương nha, không biết ngài có cần thù lao hay không? Nàng cười khẽ, đối với Phong Duyên Thương là càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Thù lao sao? Để hôm nào tính cả thẻ. Phong Duyên Thương trả lời ngụ ý, nhìn cái ánh mắt kia của hắn, nhà sợ nhân bĩu môi, cúi đầu tiếp tục mân mê việc trong tay. Nàng cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn dao động trên người nàng, tuy nàng rất hưởng thụ nhưng vẫn có chút ngại ngùng nha. Ngày mai chính là ngày đại hôn, phụ nguyên soái răng đen kết hoa, cửa chính lụa đỏ rũ xuống, thảm đỏ từ ngoài vào đến tận trong phủ. Hôm nay là ngày duy nhất nhà sợ nhân đến phụ nguyên soái, dù sao ngày mai cũng là đám cưới, cho nên những người chúc mừng thường đi ngày mai. Hai ngày này bận rộn, ngươi và lão thất trở lại cũng không kịp đến thăm. Lâu lắm mới nhìn thấy nhà sợ nhân, Diêm Tô quả nhiên rất vui mừng. Có thể có đoạn thời gian này có rất nhiều chuyện cần phải bận tâm, nên Diêm Tô có vẻ gầy đi rất nhiều. Xem kìa, Tân nương tử nhìn thật là gầy, tiếp tục như vậy cũng không được đâu. Đến lúc có một đứa bé, ngươi cũng có thể chịu được. Nàng nhìn trên dưới Diêm Tô, tuy là lời nói thật nhưng nhìn bộ dạng hình như rất có kinh nghiệm. Diêm Tô cười khẽ nói, làm gì mà nhanh như vậy, sau đám cưới bội bộ thân thể cũng không muộn. Sớm mang thai cũng là ý muốn của nàng. Làm sao lại không thể nhanh như vậy đây? Có ta ở đây, không chuyện gì là không thể làm được. Khẽ nhéo Diêm Tô, nhà sợ nhân nháy mắt. Diêm Tô kinh ngạc, nghiêng đầu nước mắt nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo nàng đi vào đại sảnh. Có phải ngươi có gì muốn tặng ta không? Không chỉ là đưa cho ngươi, cái này, ngày mai trước khi động phòng, hãy hòa tan vào trong rượu. Ngươi cùng với Ngũ Ca uống hết, đảm bảo một lần liền trúng, 10 tháng sau, ngươi liền làm mẫu hậu. Đem một cái bình nhỏ giao cho Diêm Tô, làm bằng hữu là chỉ có thể giúp được Diêm Tô như vậy. Nhận lấy, Diêm Tô ngước mắt nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười nói, chỉ có ngươi hiểu ta. Mà kệ như thế nào, nàng đều phải mau mau mang thai sinh con, như vậy mới có thể củng cố địa vị của nàng, có thể chặn lại tất cả mọi lời nói của huynh trưởng nàng. Đại ca ngươi đâu? Trong phủ, người làm chạy tới chạy lui, chính là không thấy Diêm Cận. Nhắc tới Diêm Cận, mắt Diêm Tô thoáng qua một tia phức tạp, sau đó nói, hắn đi ra ngoài thành, mai đại hôn, ca ta cùng tướng sĩ đưa ta vào cung. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, do Diêm Cận cùng Diêm Tự Quân đích thân đưa nàng vào cung, ngược lại khá yên tâm. Lần này đi Nân Châu, ngươi và ca ca ta chịu khổ rồi. Diêm Tô nói như vậy, rơi nước mắt, xem nét mặt của nhà sợ nhân, nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết nhà sợ nhân chỉ coi ca ca nàng là bằng hữu. Ta còn được, chứ Diêm Cận mới là người chịu khổ, bôn ba vài chuyến. Vốn là vì đám cưới của ngươi mà trở về, kết quả lại cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Diêm Tô có thể đối với chuyện kim khố của Tần Trạch không biết, Diêm Cận không phải là người nắm miệng, hắn sẽ tự nhiên không cùng Diêm Tô nói chuyện, cho nên nàng cũng không cần nói. Có người đến tặng, nhà sợ nhân liền rời khỏi phủ nghiên soái. Ngày mai đám cưới, Diêm Tô còn bận việc, nàng cũng không làm việc. Thảm đỏ chạy nửa con phố, xe ngựa của Thích Phong dừng lại ở đầu phố, nhà sợ nhân đi bộ tới. Đi ra khỏi phạm vi của thảm đỏ, bước lên bàn đá màu xanh. Sau một khắc có người dựa vào tường nhìn nàng cười. Một bộ trường bào sắc đỏ, dáng người cao lớn, núm đồng tiền nhàn nhạt, vẻ đáng yêu không kiềm chế được, không ai khác ngoài Bùi Tập Dạ. Nhìn hắn 2 giây, nhà sợ nhân chuyển mắt nhìn quanh một vòng. Con đường này hàng rào bốn phía đều rất cao, mặt hàng này là từ đâu mà đến đây nhỉ? Nước mắt nhìn đến đầu con phổ, nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, trên dưới quan sát hắn một lần rồi nói, người để chạy đến đây làm cái gì? Bùi Tập Dạ dựa vào tường, cười đến đáng yêu nói, nghe nói ngươi đã trở về, nên cố ý tới thăm ngươi một chút. Thế nào, gặp được bản thiếu, ngươi lại mất hứng sao? Cũng không phải là mấy trăm năm không gặp, còn cần phải cố ý chạy tới gặp ta sao? Nói đi, ngươi lại chạy đến đây, lén lén nút nút làm chuyện gì vậy? Nít sao hắn, nhà sợ nhân tuyệt đối nhận định hắn sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Những lời này làm cho bản thiếu rất đau lòng. Cười hì hì, nhìn hắn có bộ dạng nào đã đau lòng không? Không nói sao? Ngươi không nói vậy ta đi, tránh ra đừng cạn đường. Còn nữa, đừng có tản bộ xung quanh đây, không biết khi nào Diêm Cận quay trở lại đâu. Người của Diêm Cận có đến mấy trăm người, đến lúc đó có thể ngươi sẽ không trốn thoát được. Bước từng bước, nhà sợ nhân hạ hê chờ xem kịch vui. Bùi Tập Dạ không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy áp lực. Sau hôn lễ của Thái tử Đại Yến, bản thiếu ta phải trở về rồi, ngươi đi theo bản thiếu đi. Không phải hắn vô cớ xuất hiện mà hắn thực sự có chuyện. Nhà sợ nhân sững bước, xoay người khẽ ngửa đầu nhìn hắn. Trong con ngươi phản chiếu ra gương mặt hắn rất rõ ràng rồi nói, nên đường thuận buồm xuôi gió. Chỉ những lời đó ra, nàng không còn lời nào nữa sao? Chăm chú nhìn nàng, sắc mặt hắn không có biểu cảm gì bởi vì nhạc sợ nhân trả lời giống như trong dự liệu của hắn. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cái gì đây? Những lời ngươi muốn nghe, ta sẽ không nói. Những lời ta nói, ngươi đều không muốn nghe. Để không ảnh hưởng đến tâm tình của nhau, nên ngươi trở về đi. Hoàng thành ở Đại Yến là nhà của ngươi, ngươi cứ tự do quay lại. Có lẽ hắn còn hiểu rõ nơi đây hơn nàng rất nhiều. Thật đúng là tuyệt tình, lần này bản thiếu quay trở về, cũng không biết khi nào có thể chúng ta mới gặp mặt. Trên đời này, bản thiếu là đối thủ duy nhất của ngươi. Lâu không gặp, nhất định ngươi sẽ cảm thấy tịch mịch. Hay là tìm một nơi, chúng ta so vài chiêu. Lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nhìn nhạc sợ nhân, hắn hạ thành tâm muốn mời. Khẽ nhíu mày. Ngươi nói thật sao? So mấy chiêu sao? Chuyện này là thật ư? Qua mấy chiêu, quả thực nàng cũng rất ngứa tay, dõi mắt nhìn thiên hạ cũng chỉ có người trước mắt này mới có thể cùng nàng so chiêu. Từ trước đến nay, bạn thiếu đều là nhất ngôn cựu định, vậy ngươi có đi hay không? Khẽ nhích cằm, gương mặt đáng yêu không kiềm chế được. Đạo mắt một cái, nhà sợ nhân hé miệng gật đầu nói. Gặp nhau ở ngoài thành. Rất lợi, là xe ngựa đi về phía đầu phố đến chỗ Thích Phong đang chờ. Là không thể cùng Bùi Tập Dạ cứ như vậy mà đi. Nếu như nàng biến mất, Thích Phong sẽ lập tức đi bẩm báo cho Phong Duyên Thương. Thích Phong đẩy xe chạy tới ngoại thành. Đối với việc nhà sợ nhân giao thủ với Bùi Tập Dạ, tất nhiên hắn có lòng tin với nhạc sợ nhân. Chỉ là suy nghĩ một chút, hai người này không phân cao thấp, hắn cảm thấy không phải là việc gì tốt. Dõi mắt nhìn trong thiên hạ, đối thủ chỉ có một người. Loại cảm giác đó hắn hiểu, tuy là không diệt qua, không bỏ qua, nhưng không cần nói cũng hiểu nhau. Nhưng tất cả điều này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, không cách nào nói ra khỏi miệng. Mặc dù hắn cảm thấy nhà sợ nhân cũng Bùi Tập Dạ có thể sẽ hiểu nhau, nhưng cái gì cũng không thể nói. Ngoại thành là nơi cấm quân Đại Yến cùng vệ đội Bắc Cương tranh tài phi ngựa. Đám con cháu của các quan chức trong thành thường tới nơi này phi ngựa, cho nên dân chúng cũng ít khi tới đây. Cỏ xanh dờn không có giới hạn, trời xanh mây trắng đẹp không sao tả thiết. Một tòa núi nhỏ đứng sừng sững trên bãi cỏ xanh dờn, lúc này đã xuân xê. Bùi Tập Dạ đã đi tới từ sớm, chắp tay đứng giữa hoa cỏ, dáng người cao lớn cười nhẹ nhàng, giống như một thiếu niên đơn thuần vô hại. Nhảy xuống khỏi xe ngựa, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Bùi Tập Dạ đứng ở phía xa một hồi lâu. Nàng cảm thấy người này có chút không chân thật. Là một người có tiếng tăm lừng lẫy lại có một mặt như vậy. Nàng giật mình cảm thấy bản thân thật may mắn, những người có tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới này nàng đều biết hết. Bùi Tập Dạ híp mắt cười nhìn nàng đi tới. So sánh với 20 mấy ngày trước, phong cảnh ở đây đẹp hơn nhiều rồi. Nước mắt nhìn trời xanh mây trắng, nhà sợ nhân gật đầu một cái. Nếu không có cái người tên Bùi Tiền Hàng, phong cảnh sẽ đẹp đẽ hơn. Ha ha ha, bản thiếu ta có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Chậc chậc, đây là một chuyện tốt. Hắn cười rất vui vẻ, giống như không nghe thấy nàng đang chê hắn. Nhìn bộ dạng kia của hắn, nhà sợ nhân không khỏi lắc đầu thở dài. Bắc Vương sao? Bắc Vương chính là cái dáng vẻ này đây. Hãy bớt xàm ngôn đi, đến đây đi. Bước lên, nhà sợ nhân đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, hay là đi dạo một vòng không? Bùi Tập Dạ chắp hai tay sau lưng cười híp mắt nói. Nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn hắn nói. Tóm lại nà, ngươi có đánh hay không? Đánh, nhưng mà đi dạo một vòng rồi đánh sau. Hắn nói dứt lời xoay người đi tới bên sườn trái của núi nhỏ. Nhìn hắn bỏ đi, nhà sợ nhân nước mắt nhìn bầu trời. Tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến sáng mai hắn phải cút rồi, cũng không có gì không nhịn được. Thả chậm bước chân đi tới sườn núi nhỏ, không khí hôm nay thật sáng sủa, đi dạo một chút cũng là một ý tưởng không tệ. Đến gần sườn núi, cây cối có vẻ tươi tốt, che đi ánh nắng mặt trời rất mát mẻ. Bùi Tập Dạ dừng lại, cho nhà sợ nhân đi lên trước. Nhìn, đó là đỗ nhược mà ngươi thích. Nhà sợ nhân đi tới phía sau hắn, Bùi Tập Dạ chỉ vào bụi cỏ, một bụi đỗ nhược ở trong đó cũng sắp tiêu tàn. Chỉ nhớ cũng không tệ lắm, đến bây giờ vẫn còn nhớ được đấy. Nhà sợ nhân cười cười, thật ra nàng cũng không phải rất ưa thích đỗ nhược, nhưng mà hắn nói như thế, nàng cũng không muốn cãi cọ với hắn, hắn thích nói vậy thì nói thôi. Cho đến tận hôm nay, có câu nào ngươi nói mà bản thiếu không nhớ rõ không? Nghiêng đầu nhìn nàng, hắn cười đến rất sực sỡ. Nhà sợ nhân không trả lời vấn đề của hắn, nhìn quanh một vòng sau đó nói. Lần này ngươi trở về, sẽ không làm chuyện gì nữa không? Trong lòng ngươi, bản thiếu chính là loại người thời thời khắc khắc đều có âm mưu sao? Bùi Tập Dạ bất mãn, xoay người đối mặt với nàng, không có đáp án thì không được sao? Chẳng lẽ ngươi đơn thuần vô hại sao? Nếu đơn thuần vô hại, vậy lời đồn Bắc Vương tàn bạo âm độc từ đâu mà có đây? Đừng có giả bộ vô tội, lão nương ta có thể nhìn thấy. Lạnh lùng quát, bề ngoài hắn có vẻ vô hại, nhưng lời đồn đại không thể nào là vô căn cứ. Hắn là dạng người gì, trong lòng nàng biết rõ. Có thể nhìn thấu đến đâu, thấu thị đến nơi nào, nhìn thấy tâm tư của bạn thiếu sao? Còn có thể, nhìn thấy bạn thiếu không mặc y phục không? Cười đùa, được vài ba câu hắn đã bắt đầu không đứng đắn. Ngươi có cái gì để nhìn đây? Bùi Tiền Hàng, ngươi lấy cớ soi chiêu, thật ra ngươi muốn đấu võ mồm với ta có phải không? Hai tay ôm trước ngực, nhà sợ nhân nhìn thế nào cũng không thấy giống bộ dáng muốn soi chiêu với nàng. Người này cười nói vui vẻ như vậy, có lẽ chỉ muốn đấu võ mồm với nàng thôi. Chắc trên cõi đời này, có thể nói chuyện như vậy với hắn, cũng chỉ có một mình nàng. Ngươi không chịu đi theo bản thiếu, nói mấy câu chuyện như vậy cũng không được sao? Quả nhiên Bùi Tập Dạ cười hì hì, không có ý định soi chiêu cùng nàng. Không nói đề tài này nữa được không? Ta muốn trở mặt thì ngươi mới thoải mái sao? Khẽ nhíu mày, nhà sở nhân không thích đề tài này. Đừng có trở mặt, bản thiếu không nói là được, không bằng chúng ta lấy tấm thân còn trong sạch của ngươi đi. Hắn nhún vai, bộ dạng đáng yêu cùng lời nói xấu xa hoàn toàn tương phản. Bùi Tập Dạ, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Mặt lạnh, ánh mắt nhà sở nhân như đao. Được, không nói. Chị nãy lúc gần đi cho bản thiếu nói một câu cuối cùng. Tiếp tục duy trì. Gật đầu như bằm tỏi, cuối cùng lại nói một câu hắn nghĩ trong lòng. Có liên quan gì tới ngươi? Muốn nàng tiếp tục duy trì tấm thân trong sạch sao? Lời này thật là kỳ cục, giống như nàng và hắn có tư tình nhưng lại không có cách nào phản bác. Đương nhiên là có liên quan, nếu ngươi không còn tấm thân trong sạch, bản thiếu sẽ tức giận. Như nặng một vòng, hắn cười híp mắt, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Tức giận sao? Bùi Tầm Dạ, ta thật muốn phun phân vào mặt ngươi. Lão lương không còn thân trong sạch, mắc mớ gì đến ngươi? Ta với ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại có tư cách gì quấy nhiễu ta? Giận quá thành cười, nhà sợ nhất đối với người này không biết nói gì. Mặc dù hắn nói không, nhất định là sự thật, nhưng nàng nghe thực sự khó chịu. Không có phản ứng khác, hắn cười rất vui vẻ nói. Phun phân vào mặt bản thiếu sao? Ngươi còn có kỹ năng này sao? Biểu diễn cho bạn thiếu xem một chút đi. Đối với câu phun phân vào mặt người của nhà sợ nhân, hắn hơi có hứng thú. Trên đời này, mắng chửi người khác có thể mắng như vậy, chắc cũng chỉ có một mình nàng thôi. Cút đi! Nhà sợ nhân trợn mắt nước hắn một cái, rồi xoay người lợi đi, bóng lưng thon dài tràn đầy tức giận và im lặng. Bước nhanh tới xe ngựa, từ xa Thích Phong đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nhà sợ nhân. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết là Bùi Tập Dạ lại làm chuyện gì quá đáng. Vương Phi, ngài không sao chứ? Đưa tay đỡ nặng lên xe ngựa, Thích Phong vừa nhỏ giọng hỏi. Không sao, trở về. Nhà sợ nhân trả lời ngắn gọn, ngay sau đó tiến vào trong xe ngựa. Nhanh chóng rời khỏi ngoại thành, chỉ còn Bùi Tập Dạ đứng đó, nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, ánh mắt xa xăm. Hắn muốn có nàng, không có không được. Từ nhỏ đến lớn, hễ là chuyện hắn vừa ý, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Lần này cũng giống vậy, hắn tin tưởng 10 phần, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Mùng 6, Thái tử Phong Diên Thiệu làm lễ cưới. Từ sáng sớm, cả hoàng thành cực kỳ náo nhiệt, mặc dù dân chúng không thể vào hoàng cung tham dự hôn lễ, nhưng có thể nhìn thấy đội rước dâu đưa Thái tử Phi Diêm Tô vào cung. Cấm quân không chặn đường, dân chúng chỉ cần đứng ở bên đường là có thể chứng kiến đội rước dâu. Long trọng như vậy, con nít không hiểu chuyện cũng muốn tham gia. Sáng sớm, Phong Diên Thương và nhà sợ nhân đã chạy thẳng tới hoàng cung. Cửa cung rộng mở, một lát nữa thôi đội rước dâu đã đi qua cửa cung này. Tảng đỏ chạy trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp không thấy điểm cuối. Triều thần và khách mời tham dự hôn lễ đều tập trung ở hai bên tế đàn. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn là đầu người, một màu đen mênh mông. Vừa vào cung lập tức tới nơi này, ước chừng còn nửa canh giờ nữa đội rước dâu mới đến. Mọi người đã chờ ở đây thật sớm, thân thể không thể nhịn được cũng có chút đứng không yên. Vị trí của Phong Diên Thương ở giữa phía bên trái, trước mắt chính là tế đàn, tổng cộng có 16 bậc thang bằng cẩm thạch được có rũa cẩn thận, mặt trời chiếu lên sáng chói làm người ta mở mắt không ra. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh hắn, hoa phục buông chấm đất, có thể nói đây là trang phục rất rộng lộng lẫy. Đứng sóng vai của Phong Diên Thương, bất kỳ ai liếc nhìn đều có cảm giác hai người này cực kỳ xứng đôi, nói trời đất tạo lên cũng không quá đáng. Bị tế đàn cản trở, người đối diện chỉ có thể nhìn được hai bên, mà Bùi Tập Dạ lại đứng chính giữa ở đối diện. Nhưng lúc này, hắn lại nhắm mắt lạm ngơ, khiến nhà sợ nhân rất là tự tại. Thỉnh thoảng có vài quan viên tới đây trò chuyện cùng Phong Diên Thương. Hiện nay có thể nói, Phong Diên Thương dưới một người trên vạn người. Thường thái úy cũng phải nhịn hắn ba phần, bởi vì hai sự kiện tại Đại Họa Điện và Thượng Đức Điện khiến cho tất cả mọi người đối với hai vợ chồng bọn họ chỉ có thêm sự kinh sợ. Có mấy phu nhân muốn tiến lên nói chuyện với nhà sợ nhân, trong đó có không ít người lúc trước đưa quà tặng tới cho nàng. Chị lại nét mặt không biểu cảm, quanh thân quanh quẩn một cỗ khí thế vô hình của nhà sợ nhân, khiến cho không ai dám đến gần. Phong Diên Thương mặc bộ triều phục màu đỏ tía, phong trần tuần lãng, phong nhà tiêu sái. Nói chuyện cùng các triều thần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ý cười ôn hòa, khiến cho người ta cảm giác như thầm gió xuân. Hội lâu sau, Phong Diên Thương say ngựa nhìn người bên cạnh, phát hiện nàng nhắm ngựa con mắt giống như đang ngủ. Mệt mỏi sao? Phong Diên Thương cợt khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng, cầm tay của nàng ôn nhu hỏi. Nhà sợ nhân mở mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu một cái rồi nói. Trương Thư Sinh đã phái đệ tử cái bang chạy tới Quan Châu rồi, ta phân phó hắn những chuyện cần làm tiếp theo. Tiếp theo còn phải làm cái gì? Mắt Vượng Như Uyên sâu thẳm trong con ngươi đều là bóng hình của làng. Mượn người của Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng, trước tiên đi đến 5 quận ở Quan Châu tiến hành chữa bệnh từ thiện, sau đó Tế Thế Đường có thể khai trương rồi. Nhà sợ nhân có kế hoạch của mình, có thích kiến, tiền tài lại đủ, mọi chuyện cũng có thể tiến hành thuận lợi. Những chuyện này tạm thời gác lại cũng không sao, Ngũ Ca đến. Phong Diên Thương vừa nói xong, một đạo âm thanh thông truyền cao vút vang lên. Thái tử điện hạ giá lâm. Thái tử không phải hoàng đế, chứ cung nhân và cấm quân, mọi người đều không cần lễ quỷ, chắp tay khom người, cuối thảm đỏ được trải dài dưới đất. Phong Diên Thiệu mặc bộ trường bào màu hạnh hoàng, tóc buộc gọn, đội mũ kim quan. Nhã nhặn, lịch sự, vững bước đi tới, một nhóm cung nhân đi theo sau lưng đều mặc quần áo mới giống nhau. Phong Diên Thiệu bước lên tế đàn, nơi xa xa vang lên tiếng chuông, âm thanh kéo dài. Dường như tiếng chuông vừa dứt, ngay lập tức Diêm Tô tiến vào cung. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cuối thảm đỏ, còn chưa thấy người đã nghe được tiếng bước chân đều đặn cùng với thiết giáp chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Ước chừng 2 phút sau, đội rước dâu xuất hiện ở cuối thảm đỏ. Khác với khi con gái quan văn được gả đi, một đám quân tướng sĩ đều mặc khôi giáp, chỉ có Diêm Tô mặc bộ váy cưới màu đỏ. Tuy nhiên trên đầu Diêm Tô không có mũ phượng, cũng không có khăn voan trùm đầu, tóc được búi gọn gàng, khác với người dịu dàng trong quá khứ, thoạt nhìn tương đối hiên ngang mạnh mẽ. Diêm Tô ngồi bên trong ngự liễn do các tướng sĩ khiên, trước sau trái phải không dưới 40 người, đi đằng trước chính là Diêm Cận, một thân áo giáp, mày kiếm mắt sáng, khí thế sừng sững, khóe môi đuôi mày đều lạnh lùng. Có hậu thuẫn như vậy, Diêm Tô không cần lo lắng gì cả. Nhìn bọn họ, khóe môi nhỏ giận nhanh, nhếch lên nụ cười. Nhìn người khác kết hôn cũng là một chuyện vui vẻ. Từ trên tế đàn, Phong Diên Thiệu bước từng bước đi xuống, đoàn rước dâu đi đến dưới tế đàn thì dừng lại. Diêm Cận xoay người đi tới bên cạnh ngự niễn, giơ tay về phía Diêm Tô. Diêm Tô nắm tay của hắn, ánh hồng chợt lóe lên, nàng được Diêm Cận ôm xuống. Thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hai huynh muội đi tới trước bậc thang, Phong Diên Thiệu cũng đã đi xuống bậc thang cuối cùng. Quân sĩ của Diêm Cận thẳng hàng kéo dài hết thảm đỏ, họ đồng loạt quỳ một chân trên đất, tiếng hô giống như sấm rền vang vọng khắp bầu trời ở tế đàn, làm chấn động lỗ tai của người nghe. Phong Diên Thiệu cầm tay Diêm Tô, lịch sự nho nhã, khiêm tốn rộng lượng, giống như một người đáng để tôn kính. Chư tướng đứng dậy đi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Diêm Cận. Bổn điện ở chỗ này đa tạ Diêm tướng quân, thủ hộ ở biên quan đại yến của ta, không để ngoại địch quấy nhiễu. Bổn điện ở chỗ này cho tướng quân một sự bảo đảm. Sự đối đãi ngày sau của Thái tử Vi cũng giống như sự đối đãi của biện bổn điện hạ. Xin tướng quân yên tâm, cũng xin Diêm lão tướng quân ở trên trời yên tâm. Nắm một phen này, tuy không có khí thế như sấm rèn của các quân sĩ, nhưng nếu người nghe, đều nghe được sự chân thành trong từng lời nói. Lời Phong Diên Thiệu đảm bảo giống như con người của hắn, tuyệt đối nào cho người ta không hoài nghi được. Đa tạ điện hạ, mặt tướng đương nhiên tuẫn chức phòng thủ, liều mình hy sinh vì đại yến. Quỳ một chân trên đất, âm thanh của Diêm Cận vang vọng khắp nơi. Nhìn Diêm Cận đang quỳ dưới đất, ánh mắt Diêm Tô ngấn lệ. Những lời này hắn nói ra, như vậy hắn đã dâng tính mạng của mình cho đại yến rồi. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu bọn họ đều là những đứa bé của những gia đình tầm thường, có lẽ có thể thật đơn giản vẫn giúp đỡ lẫn nhau đến khi tóc trắng xóa. Người xung quanh đều than thở cho chung lãnh thổ nguyên soái đại tướng Trung Nghĩa. Nhạc sợ nhân kẹt cao mày, trường hợp như thế, dù ít hay nhiều là cũng chút cảm thấy bi thương. Vì Diêm Cận mà bi thương, cũng vì thói đời này. Phong Diên Thiệu cầm tay của Diêm Tô đi lên tế đàn. Diêm Cận đứng lên, hơi thở lạnh lùng vẫn quanh quẩn bên người hắn. Nhưng khi nhìn đến bóng dáng của Diêm Tô thì trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia vui mừng. Nàng đã lập gia đình, hắn cũng không còn gì bận lòng, cha mẹ trên trời cũng an tâm. Nghiêng đầu, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên tế đàn thì có một người lại đang nhìn hắn. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại giật mình, nhìn vào đôi mắt kia dường như hắn không muốn rời đi. Nhà sợ nhân không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt của Diêm Cận. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, dường như nàng có thể nhìn thấu linh hồn trong đôi mắt kia. Thiếu niên này, trung nghĩa đều có, nhưng lại quên mất chính bản thân của mình. Dù là nàng hay Phong Diên Thương đều trái ngược hoàn toàn với Diêm Cận, bởi vì bất cứ suy tính nào của bọn họ cũng là đặt mình lên trên hết, mà Diêm Cận không như vậy. Chính vì thế, nhà sợ nhân mới cả thêm thượng thức hẳn. Người như vậy, từ xưa đến nay, kết cục đều không được như ý nguyện. Trên tế đàn tế tổ, triều thần bên dưới an tĩnh, duy chỉ có hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống như không nhìn thấy thế giới trước mặt. Chẳng biết từ lúc nào, Bùi Tầm Dạ đi đến từ phía đối diện tế đàn. Chỗ hắn đứng vừa đúng có thể nhìn thấy Diêm Cận và Nhạc Sợ Nhân. Ánh sáng trong con người tinh xảo chớp động không rõ. Hai người kia nhìn thẳng vào mắt, đã đạt tới cảnh giới vong ngã, trong mắt hắn thành một loại giải thích khác. Kết thúc buổi lễ, cuối cùng Diêm Tô cũng thành thái tử phi, tất cả đều thuận nước đẩy thuyền, không có người nào có bất kỳ nghi kỵ gì đối với vấn đề này. Chỉ dựa vào huynh trưởng của nàng là trung lãnh thổ nguyên soái, vì thì không người nào dám mở miệng bình luận chuyện đúng sai. Bước đi nặng nề, Nhà Sợ Nhân cúi đầu nhìn đường dưới chân có chút trầm mặc. Bên cạnh, bước chân của Phong Diên Thượng thong dong, khóe môi mỉm cười. Nhà Sợ Nhân trầm mặc, đương nhiên hắn có sự chú ý. Đi hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng, mặc dù nụ cười vẫn như cũ, nhưng trong mắt không có ý cười nói. Lúc tham dự buổi lễ, nàng cùng Diêm tướng quân dùng ánh mắt truyền cho nhau cái gì vậy? Hồi hồn, Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thượng một cái rồi nói. Đừng có đoán mò, nhìn hắn làm ta nhớ lại các nhân vật trong lịch sử thôi, rất giống với hắn, nhưng kết cục đều rất thảm. Con người khôi phục ý cười, Phong Diên Thượng cầm tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp, bao lấy lòng bàn tay nhỏ bé của nàng rồi nói. Vậy những người tương tự như chúng ta sẽ có kết cục như thế nào đây? Vui vẻ cả đời, tuổi già chết rất thảm. Nhà Sợ Nhân bĩu môi, dù sao kết cục của nàng không thể nào lại như vậy. Bị thảm giống nhau, như vậy nàng cần gì phải đồng tình với người khác đây? Lịch sử mà người biết khác với Đại Yến đều không chắc chắn có kết cục của chúng ta đều giống với bọn họ. Phong Diên Thương không tiếng động cười, tuần mỹ nảy thêm một ít lạnh bạc trong đó. Đúng là ta nghĩ nhiều rồi, đúng rồi. Ta vừa mới thấy tiểu tử Phong Duyên Tinh nhưng không thấy Mẫn Phi nương nương, không phải nàng lại bị bệnh nữa chứ? Bởi vì bộ dáng của Phong Duyên Tinh rất ưu thường, chắc là Mẫn Phi không khỏe lắm. Nói đến Mẫn Phi, trên gương mặt của Phong Duyên Thương cũng hiện lên mấy phận lo lắng nói. Nàng cũng đã nói, tâm bệnh của nàng ta là tâm bệnh, dùng thuốc cũng vô dụng. Vậy nàng có biện pháp nào làm tâm bệnh chậm phát triển lại không? Nhà Sợ Nhân không thể không hử lạnh một tiếng, tùy tiện nói. Tâm bệnh không chữa bằng thuốc được, cho dù ta là dược vật tái thế cũng không có biện pháp, nhưng mà ta sẽ tới khám cho nàng ấy, xem có biện pháp nào hay không. Được, Phong Diên Thương khẽ gật đầu, lời nói của Nhà Sợ Nhân hắn đều tin. Bắc Vương Bùi Tầm Dạ dậy đi sau lễ cưới, Phong Diên Thiệu tự mình đưa tới cửa cung tiễn hắn. Cấm quân đứng sắp hai hàng kéo dài đến ngoài cửa thành, dân chúng đứng hai bên đường rất nhiều, tranh nhau quan sát Bắc Vương trong chuyện thuyết kia. Đợi cho đến khi Bùi Tập Dạ rời đi, Nhà Sợ Nhân cũng Phong Duyên Thượng mới xuất cung trở về phụ. Hắn đi, Nhà Sợ Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Bắc Cương cũng Đại Yến có thể giữ vững tốt quan hệ lâu dài một chút. Bởi vì Nam Cương rõ ràng đang dạn nứt với Đại Yến, lần này Phong Duyên Thiệu làm lễ cưới, Bắc Vương là khách mời tham dự, Đông Cương đưa tới lễ vào trọng. Tuy quan hệ với Tây Cương nhạt nhẽo, nhưng lão Tây Vương cũng đưa quà tới tặng. Chỉ có duy nhất Nam Cương giống như không biết gì, và lại người của Nam Cương ở Đại Yến vào thời gian này cũng quay trở về Nam Cương. Những chuyện này Nhà Sợ Nhân cũng không hỏi thăm, bởi vì chuyện nàng cần làm có rất nhiều. Nàng còn cần tự mình đi hộ quốc tự một chuyến, lại còn đồng ý với Phong Diên Thương đi xem bệnh cho Mẫn Phi. Nghĩ một chút, nàng đúng là người bận rộn. Sau ngày cưới thứ ba của Phong Duyên Thiệu cùng Diêm Tô, Nhà Sợ Nhân vào cung làm đúng cam kết của Phong Duyên Thương đi xem bệnh cho Mẫn Phi. Hôm nay nàng vào cung không chút trở ngại, Phong Duyên Thiệu là người giám sát đất nước nên ở trong cung, vì vậy Diêm Tô cũng ở trong cung theo hắn, mặc dù không có ở hậu cung nhưng cung điện nàng ở cũng là cung điện tốt nhất. Nhà Sợ Nhân trực tiếp đến thẳng chỗ của Diêm Tô sau khi vào cung, không cần thông báo, tùy ý giống như phụ của mình. Ta còn đang nghĩ, có lẽ hôm nay ngươi sẽ tới, ta tự bắt mạch, nhưng không có động tĩnh gì. Diên Tô mặc bộ hoa phục quần dài, màu lam, tóc búi cao ung dung hoa quý. Mới có ngày thứ ba mà thôi, bắt mạch không thể biết được đâu. Nhà Sợ Nhân cầm tay của nàng, hai ngón tay khoác lên cổ tay nàng, gần một phút đồng hồ do đó lắc đầu một cái rồi nói. Ta cũng không thăm dò được, đợi thêm 10 ngày đi, 10 ngày sau có thể biết rồi. Dáng vẻ của Diêm Tô vẫn dịu dàng như vậy, nhưng giữa lông mày lại nhiều hơn mấy phần hương vị nữ nhân. Đây chính là sự khác nhau giữa nữ nhân và thiếu nữ. Đã thích nghi cuộc sống trong cung chưa? Nhìn ngươi có vẻ thật thoải mái. Tùy ý ngồi xuống, Nhà Sợ Nhân híp mắt mà quan sát nàng, tràn đầy chế nhạo. Sắc mặt Diêm Tô không thay đổi, ngồi xuống đối diện nàng rồi nói. Chỉ là có quá nhiều người nên hơi hoảng sợ thôi, ta đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi cho nên thích ứng cũng rất nhanh, ngược lại ngươi cũng lão thất, khi nào mới tu thành chính quả đây? Khẽ nháy mắt, câu tu thành chính quả của nàng có rất nhiều hàm nghĩa khác nhau. Nhà Sợ Nhân nhíu mày lắc đầu một cái. Chúng ta không vội, trước mắt có quá nhiều chuyện cần chúng ta bôn ba, làm sao có thời gian tạo người. Người thì khác, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương. Chèn ép Diêm Tô đang cảm thấy rất vui vẻ. Diêm Tô cũng không mắc cỡ, mỉm cười rất hào phóng. Hôm nay ta tiến cung cũng không phải bị bắt mạch cho ngươi, mà ta còn muốn đi xem bệnh cho Mẫn Phi nương nương. Mấy ngày nay ngươi ở trong cung, nàng ấy có đến đây không? Hiện nay Diêm Tô là nữ chủ nhân trong hậu cung này, mặc dù chị là thái tử phi, nhưng nếu là người có đầu óc đều biết, nàng không khác gì hoàng hậu. Nói đến đây, Diêm Tô khẽ lắc đầu. Ta vốn muốn đi thăm nàng ấy một chút, nhưng mấy ngày nay người khác từ chỗ của ta rất nhiều, thực sự không có thời gian rảnh. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi, cũng lâu rồi ta chưa đến thăm nàng ấy. Đừng, ta tới xem bệnh cho nàng ta, có chút mùi của dược liệu, ngươi không thể ngửi được, một mình ta đi là được rồi. Nếu nàng ấy không tới gặp ngươi, vậy thì ngươi cũng không cần gặp nàng ấy đâu. Hàng năm, nàng ấy đều ngâm mình trong nước thuốc, mà mùi của thuốc đó có hại với ngươi. Thật ra phần lớn là vì nhà sận nhân không muốn Diêm Tô quá quan tâm tới nàng ta. Diêm Tô gật đầu một cái rồi nói. Ta biết rồi. Đối với lời nói của nhà sận nhân, nàng đều rất nghe theo. Nhìn Diêm Tô một lần nữa, nhà sận nhân đi đến thâm cung, mặc dù tần phi của Phong Triệu Thiên vẫn còn là một vị vương tử, nhưng cũng đã được đối đãi không khác gì thái phi. Phần lớn phi tần của Phong Triệu Thiên vẫn còn lại ở trong thâm cung. Một cung nữ của Diêm Tô đang dẫn đường cho nhà sợ nhân, cung nữ thái giám trên đường đều quỳ rạp xuống đất đợi nhà sợ nhân đi xa mới dám đứng dậy. Nhưng mà các phi tần của Phong Triệu Thiên cũng không ai dám tỏ thái độ, người thông minh mới có thể sống lâu dài. Tới cung điện của Mẫn Phi, cung điện này ở thâm cung nhưng rất tốt. Cung nữ thái giám cũng có rất nhiều, đủ để thấy thái độ của nàng cao hơn người khác rất nhiều. Phong Diên Tinh đang ở trong cung của Mẫn Phi, thấy nhà sợ nhân đột nhiên đến, cảm thấy rất ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên đón. Thất tẩu, sao người lại tới đây? Nước mắt nhịn Phong Diên Tinh một lượt, tiểu tử này lại cao hơn một chút rồi, nhưng cũng gầy đi không ít. Mẫn Phi nương nương đâu? Cung nữ thái giám quỳ đầy sân, nhà sợ nhân và Phong Diên Tinh đi vào trong điện, vừa đi vừa hỏi. Mẫu Phi mới vừa ngủ, tối hôm qua một đêm không có ngủ, cuối cùng cũng muốn ngủ rồi. Phong Diên Tinh lại lo lắng, lúc nào cũng vậy, thân thể cường tráng cũng không thể nào chịu nổi. Đi vào trong sảnh lớn ngồi xuống, một bên cung nữ dâng trà, nhà sợ nhân nhìn Phong Diên Tinh một lát, trong đôi mắt của nàng không chứa biểu cảm gì, cứ nhìn hắn như vậy, khiến Phong Diên Tinh rất khẩn trương. Hôm nay người cũng đã trưởng thành rồi, ngũ ca ở trong cung, người cũng ở lại trong cung thì không thích hợp. Những năm gần đây, người đều luôn luôn bên cạnh Mẫn Phi để chăm sóc cho nàng ấy, bây giờ đột nhiên phái người đến một nơi khác làm việc cũng không được. Ta có nơi này, có thể tạo điều kiện cho ngươi rèn luyện thật tốt, ngươi có muốn đi không? Khẽ nhướng mày, ánh mắt dò xét của nàng rất có áp lực. Phong Duyên Tinh không ngờ, nhà sợ nhân sẽ nói những lời này, trố mắt trong chốc lát, sau đó nháy mắt nói. Vậy để ta hỏi ý kiến của mẫu phi một chút. Nhà sợ nhân nhếch môi cười cười rồi nói. Cũng được, ta thấy nơi này có 7 sách thuốc, mùi thuốc trong viện này còn rất nồng. Ngươi cứ ở đây mà nghiên cứu y dược đi, dụng tâm như vậy, làm sao có thể có thành quả ở trong cung. Vừa đúng lúc, ta đang muốn mở chi nhánh tế thế đường ở Quan Châu, Thích Kiến đã đến đó, ngươi cũng nên đi theo đi, đi theo để rèn luyện. Ngươi cứ vây quanh Mẫn Phi nương nương, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một kẻ vô tích sự. Bưng ly trà lên, âm điệu của nhà sợ nhân chậm bọng du dương. Phong Duyên Tinh không lên tiếng, hắn cũng không dám phản bác nàng. Có ngũ ca ở đây, mặc dù có thể bảo vệ ngươi sống an nhàn sung sướng, nhưng ngươi tình nguyện như vậy mãi mãi cho đến già hay sao? Tất cả của ngươi trúng độc từ khi còn trong bụng mẹ, 20 mấy năm qua khổ sở không chịu nổi, hôm nay còn sống nhưng không biết ngày mai còn có thể mở mắt hay không. Dù như vậy, hắn cũng cố hết sức tương trợ ngũ ca. Bọn hắn thành công mới đổi lấy được cuộc sống an nhiên của mẹ con các ngươi ngày hôm nay. Nếu ngươi có khả năng thì nên làm gì để giúp bọn hắn, xem như ngươi đang trả lợ vậy. Và còn trả lợ thay cho cả Mẫn Phi. Phong Diên Tinh cúi đầu không nói gì, tuy là như vậy nhưng cũng không phủ nhận nhà sợ nhân nói đúng. Hồi lâu sau, có cung nữ chạy tới bẩm báo là Mẫn Phi đã tỉnh dậy. Phong Diên Tinh đứng lên nhìn nhà sợ nhân, ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi nói. Thất tẩu, chúng ta đi qua đó. Đi thôi. Đứng dậy cùng Phong Diên Tinh đi vào phòng ngủ của Mẫn Phi. Trang sức bên ngoài phòng đều là loại tốt nhất, rất tinh xảo, có thể thấy được Phong Diên Thiệu đối với Di Mẫu rất tốt. Mùi thuốc bay nhẹ nhẹ trong phòng, màn lụa hai bên giường lớn, hai cung nữ đỡ Mẫn Phi ngồi dậy, nàng gầy hơn so với trước kia, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng nàng thực sự không tốt. Cần Vương Phi đến đó sao? Nhìn thấy nhà sợ nhân, nàng miễn cưỡng cười cười, đôi mắt ngấn lệ thoạt nhìn rất đáng thương. Nhà sợ nhân nâng khóe môi lên, đi tới bên giường, Phong Diên Tình tự mình lấy ghế cho nhà sợ nhân ngồi xuống. Tập mắt Mẫn Phi dao động, sau đó nói: suy nghĩ quá nhiều nên đêm đến không ngủ được, tiếp tục như vậy thân thể sẽ hao mòn, thần tiên cũng không có biện pháp. Nghe xong lời nói này, Phong Dương Tinh nóng lệ, hơi hoảng hốt nhìn Nhạc Sở Nhân nói: thất tẩu, người nhất định phải cứu Mẫn Phi. Mẫn Phi hoảng hốt chỉ trong nháy mắt, khẽ hít mắt sau đó nói: sống chết đều có số. Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, lướt mắt nhìn bộ mặt khẩn trương của Phong Dương Tinh rồi nói: các người đi ra ngoài trước đi, ta muốn khám kỹ càng cho Mẫn Phi. Phong Duyên Tinh trố mắt nhìn, sau đó phất tay một cái, mang theo hai cung nữ đi ra ngoài. Chỉ còn hai người, Nhà Sợ Nhân dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Phi, mạch máu trên mí mắt nàng cũng có thể nhìn rõ. Có một số việc không cần ta nhiều lời, chỉ sợ trong lòng ngươi còn có tính toán. Hiện nay ngươi ở nơi này, được hưởng thụ đều là thứ tốt nhất, có phải trong lòng có suy nghĩ không thực tế rồi không? Phong Duyên Thương rất nhớ thương ngươi, nhiều lần cầu xin ta tới xem bệnh cho ngươi. Hắn rất hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Thật ra thì ta cũng hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy mỗi đêm mới có thể nhìn thấy Tĩnh Quý Phi ở trong mộng rồi. Ba chữ Tĩnh Quý Phi vừa nói ra, thân thể của Mẫn Phi rõ ràng run rẩy. Trên thế giới này, có một loại nữ nhân rất ích kỷ, vì muốn có được, có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Có thể không nháy mắt mà giết hại cả người thân. Nhưng ta cảm thấy nếu đã làm cũng không nên hối hận, cũng không cần phải sợ hãi. Hiện nay mỗi đêm ngươi đều mơ thấy ác mộng, nói cho biết ngươi còn một chút lương tâm. Không cần phải sợ, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Ngươi là di mẫu của Ngũ Ca và Phong Duyên Thương. Nghe nói tướng mạo của ngươi rất giống với Tĩnh Quý Phi, chắc hẳn bọn họ nhìn thấy ngươi có thể sẽ nhớ tới Tĩnh Quý Phi. Thản nhiên nói hết câu, nghĩ đến hai huynh đệ Phong Duyên Thiệu và Phong Duyên Thương, trong lòng sinh ra mấy phần thương hại. Bọn họ muốn ngươi sống lâu trăm tuổi, như vậy ta sẽ thành toàn cho bọn hắn. Tới đây, ta châm cứu cho ngươi, bảo đảm ngày sau, ngươi ăn được, ngủ được. Đứng lên, không đợi Mẫn Phi dãy giụa, Nhà Sở Nhân trực tiếp đem nàng kéo tới. Túm nàng giống như túm con gà con, một tay khác cầm ngân châm lóng lánh, nhanh chóng đâm vào đầu vai ở sau lưng của nàng ta. Cơ bản, Mẫn Phi không có hơi sức dãy giụa, kim châm ở sau lưng, nàng càng không động đậy được. Cách một lớp quần áo mỏng manh, Nhà Sở Nhân canh huyệt vị hết sức tinh chuẩn, động tác mau lẹ, đầu vai sau lưng vợ xong, sau đó xoay người ngồi đối diện nàng ta, vén tóc của nàng ra sau vai rồi đứng trước ngực nàng ta, châm kim vào xương quai xanh. Mẫn Phi không thể nào cử động, nhìn nàng đôi mắt đẫm lệ mông lung. Cây châm cuối cùng cũng rơi xuống, Nhà Sở Nhân sương mắt nhìn nàng ta rồi nói: người khóc thút thít trước mặt ta cũng vô dụng, nếu như ngươi muốn đi cùng với phụ hoàng, ta có thể giúp ngươi tranh thủ, chỉ là phụ hoàng sẽ tiếp nhận ngươi hay không thì không biết nữa rồi. Nhịn như là có ý tốt, nhưng lời nói của nàng lại càng thêm kích thích Mẫn Phi, bởi vì trong nội tâm của nàng biết Phong Triệu Thiên không thích nàng ta, thậm chí nước mắt nhìn thử cũng ngại nhiều, như vậy làm sao hắn để cho nàng đi cùng đây. Phong Duyên Tình cũng đã trưởng thành rồi, cả ngày ở trong cung chăm sóc người cũng không được. Ta chuẩn bị mở chi nhánh Tế Thế Đường ở Quan Châu, muốn hắn tới đó rèn luyện một chút. Hắn nói muốn trưng cầu ý kiến của người, người chắc chắn sẽ không phản đối. Dựa vào cột giường, Nhà Sợ Nhân nhìn nàng từ từ nói: được. Mẫn Phí mở miệng, tuy đôi mắt vẫn rưng rưng nhưng âm thanh đã bình tĩnh rất nhiều. Nếu không muốn cơn ác mộng hàng đêm quấn lấy thân của người, vậy thì bồi thường hai huynh đệ bọn họ đi. Không cần sợ hãi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện ngươi đã làm. Mà dù nàng cũng chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ là cái gì, nhưng nghĩ đến sẽ rất ấm áp. Ta không sợ, chỉ là trong lòng không an tâm. Trong đôi mắt, hô hấp của nàng ta hơi rối loạn, chắc hẳn nghẹn ngào. Trong lòng không an tâm là rất bình thường, cả đời này đều sẽ không an tâm, coi như tích đức cho Phong Duyên Tinh đi. Làm theo lời ta nói, ta bảo đảm cả đời này của Phong Duyên Tinh phú quý không cần lo. Cho dù có một ngày chuyện này có bại lộ, làng cũng sẽ bảo vệ cho hắn. Được. Chuyện liên quan đến Phong Duyên Tinh, Mẫn Phi đồng ý. Ngượng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, Mẫn Phi mở miệng nói: có thuốc giải độc tố ở trên người Phong Duyên Thương. Nhạc Sở Nhân không thể không nhíu mày hỏi: người có ý gì? Chắc vẫn còn trong cung của Hoàng hậu, làng ta giấu đi. Trước kia ta từng đòi thuốc giải, cũng đen nén đi tìm nhưng lại không tìm được, sau đó làng ta bị đẩy vào lãnh cung, ta cũng đi tìm mấy lần nhưng không có, đi hỏi làng ta thì thần trí của làng ta không tốt. Nhẹ giọng nói xong, không còn hơi sức, thân thể của làng ta quả thực rất suy yếu. Nhà Sợ Nhân từ từ nháy mắt, hình như hiểu rõ ý tứ của Mẫn Phi, Nàng còn nhớ rõ ở ngoài đảnh cung, nghe nàng ta đen nén nói chuyện với hoàng hậu cãi vã. Đúng là nàng ta có nói đồ vật nào đó, vậy nàng ta đó chính là thuốc giải. Nhà sợ nhân cười cười lắc đầu một cái rồi nói: người bị hoàng hậu lừa rồi, căn bản là không có thuốc giải. Mẫn phi sững sờ, mở to hai mắt sáng nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch nói: là ta hại chết tỷ tỷ rồi. Nhắm mắt lại, nàng ta vô lực phun ra những lời này. Nếu như không phải nhà sợ nhân vừa châm cứu cho nàng ta xong, chắc chắn nàng ta đã ngã xuống. Thì ra là năm đó Phong Triệu Thiên rất sủng ái Tịnh Quý Phi, mặc dù không nhất định là tình yêu, nhưng sự sủng ái đó không thua sự sủng ái của Trần Phi sau này. Hoàng hậu ghen tị, thấy con gái Mẫn Phi yêu thầm Phong Triệu Thiên cũng rất ghen tị. Không biết từ lúc nào, hoàng hậu biết Mẫn Phi đối với Phong Triệu Thiên rất si mê. Một ngày nọ, tìm nàng để khiến kế. Nói với nàng ta, nếu Tịnh Quý Phi sinh hạ một đứa bé xấu xí, thì nàng ta sẽ bị thất sủng. Diện mạo của Mẫn Phi tương tự như Tịnh Quý Phi, nàng thổi chút gió bên tai Phong Triệu Thiên là có thể cưới nàng ta vào cung. Tuy rằng Mẫn Phi có chút thấp thỏm do dự, nhưng không chống cự nổi mồm miệng nhanh nhẹn của hoàng hậu. Cuối cùng, nàng tin hoàng hậu, nghĩ rằng thuốc Tịnh Phi ăn chỉ có thể làm sinh ra một đứa bé xấu xí mà thôi. Kết quả có thể tưởng tượng, thân thể của Tịnh Quý Phi tổn thương nặng nề, mang thai Phong Xuyên Thương bị trúng độc. Mấy năm sau, Tịnh Quý Phi hương tiêu ngọc vẫn, khi đó Mẫn Phi mới biết mình bị lừa. Đi tìm hoàng hậu tranh cãi, thế nhưng hoàng hậu không sảnh để ý. Mẫn Quý Phi tức giận đã nói việc này cho Phong Triệu Thiên. Vì sợ hãi nên hoàng hậu có nói thuốc giải trong tay có thể trị hết độc tố trên người của Phong Xuyên Thương. Mẫn Quý Phi vừa nghe động lòng đòi thuốc giải trên người của nàng, nhưng hoàng hậu lại nói đợi đến khi Phong Duyên Nghị lên làm thái tử sau đó mới nói được. Sau đó hoàng hậu lại đi lặp lại nhiều lần. Phong Triệu Thiên cảm thấy không hứng thú với Mẫn Phi nữa, sau đó đã ôm nữ nhân khác vào ngực. Sau Phong Duyên Tinh ra đời, một lần nữa Mẫn Phi nhắc đến chuyện thuốc giải với hoàng hậu, lợi dụng sinh mạng của Phong Duyên Tinh để uy hiếp Mẫn Phi nếu không dám đòi nữa. Nhưng làm việc trái với lương tâm sao có thể thoải mái đây? Cơn ác mộng hàng đêm hành hạ nàng lao lực mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy khí độ và gương mặt của hai huynh đệ Phong Diên Thiệu và Phong Diên Thương, tương tự với Tịnh Quý Phi, nàng ta sợ muốn chết. 20 năm như một, trong cung này nàng ta được xem là quái nhân. Đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhà sợ nhân chỉ biết thở dài. Lòng dạ hoàng hậu thật độc ác, nhưng đầu sọ gây nên chuyện này chính là Phong Triệu Thiên. Chỉ nhìn vào thái độ của hắn đối với Phong Duyên Thiệu cũng Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân khẳng định hắn không thương gì Tịnh Quý Phi. Ban đầu hết sức sủng ái, chắc hẳn cũng là vì một mục đích, chọc cho hoàng hậu ghen tị, lợi dụng Mẫn Phi còn trẻ hạ độc thụ. Đây đâu phải là một tội không? Mặt trời ngả về tây, một mình nhà sợ nhân đi tới cửa tây thành úng, xe ngựa và Thích Phong đều đang ở đó. Cần Vương Phi. Bỗng dưng một giọng nói vang lên từ phía sau, nhà sợ nhân dựng bước quay đầu lại. Diêm Cận mặc trang phục màu đen đang đi về phía nàng. Tại sao ngươi cũng ở trong cung? Nàng nâng khóe môi mỉm cười, bao lúm đồng tiền nhàn nhạt. Đi thăm Tô Nhi. Đi tới, đường cong trên gương mặt của Diêm Cận buông lỏng, lạnh lùng cũng phai nhạt một chút. Buổi trưa ta có đi gặp qua nàng. Huynh muội, nếu nàng có ca ca như vậy cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. 3 ngày sau ta muốn quay về biên quan, nên đi thăm nàng trước khi đi. Lần gặp mặt tiếp theo có lẽ phải sang năm. Hai người sóng vai đi tới cửa tây, âm thanh của Diêm Cận mát lạnh dễ nghe. Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Ta không thể đưa tiễn ngươi được, ta muốn đi hộ quốc tự một chuyến. Cười híp mắt, xem ra bọn họ phải cáo biệt vào ngày hôm nay. Hộ quốc tự sao? Có lẽ ta có thể đi cùng ngươi, bởi vì ta cũng muốn đi tới hộ quốc tự. Diêm Cận hơi kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng. Bờ môi mím lại như có như không mà đang cười. Thật sao? Khi nào thì ngươi đi? Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng đã ở hộ quốc tự. Ngày mai. Diêm Cận trả lời, trong trẻo như nước trên núi băng, hiếm thấy con ngươi hiện lên vài phần nhẹ nhõm. Chúng ta đúng là thuận đường. Vỗ tay một tiếng, đôi môi đỏ mọng của nhà sợ nhân cong lên. Đúng là thuận đường thật. Ngươi và Cần Vương khi nào lên đường? Khẽ gật đầu, mày kiếm mắt sáng cực kỳ tuấn lãng. Hắn không đi, chuyện trên triều có quá nhiều, sáng mai ước chừng giờ thìn ta sẽ lên đường, hay là chúng ta đi cùng nhau? Đòi thấy thuốc của Ngọc Lâm lão hòa thượng, nếu là không tự mình đi mời, như vậy có vẻ không thành ý. Được, Diêm Cận gật đầu, khóe môi khẽ nhích lên, giống như xuân phong hòa vũ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông